mỹ nhân, moa moa tương đương. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm động không chỉ vì anh đếm cừu. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. Anh yêu em, anh là thật lòng. Cố mỹ nhân, quả nhiên, bài hát Du của Lâm Thành hiệu quả cực kỳ. Không cần biện pháp khác. Mỹ nhân đêm đó chỉ cần nghe giọng của Lâm Thành là ngủ đến ngọt ngào. Ngày hôm sau bạn học Cố Tả Ý thần thanh khí sảng, tâm tình dị thường tốt. Vì thế liền đem bài hát này đăng lên Weibo của mình. Sửa tên thành, hệ liệt chúc ngủ ngon Lâm Thành. Bởi vì cuối bài hát Lâm Thành nói riêng một câu, ngủ ngon. Chuyện kể rằng sau khi mỹ nhân đăng lên Weibo, lấy được vô số lời cảm ơn kỳ quái. CV Cố Tả Ý, bài hát Du của bệ hạ là thần khí. Buổi tối không bao giờ mất ngủ nữa. Cảm ơn bệ hạ đã tặng cho mọi người. Moa Moa, CV Lâm Thành, địa chỉ, BR, GT, fan 1, ngao. Bài hát mới của bệ hạ, fan 2, mỹ nhân không còn mất ngủ. Thật tốt, chúc mừng mỹ nhân, PS, lại thấy mỹ nhân Moa Moa, 3, fan 3, bệ hạ tặng quà cho mọi người. Tải xuống ngay lập tức. Bệ hạ, Sama thật tốt. Mỹ nhân thật đáng khen ngợi. Moa Moa, 3, fan 4, là bài hát Du. Thanh âm bệ hạ quá tuyệt. Fan 5, bệ hạ, câu nói tiểu bảo bối mau mau ngủ ôn nhu đến rơi lệ. Fan 6, bệ hạ sao có thể ôn nhu săn sóc như vậy? Mỹ nhân vừa nói mất ngủ liền lập tức hát Du QAQ. Fan 7, đã lâu không có nghe bệ hạ hát. Bài hát Du lần này là hát vì mỹ nhân đi quá cảm động hảo manh. Công tuyệt vời, Cố Tả Ý càng xem càng thấy có cái gì đó không đúng. Lâm Thành không phải nói những người khác cũng mất ngủ nên mới hát sao? Hơn nữa ca khúc này Lâm Thành gửi cho mình nha. Nhưng nhìn phản ứng của fan hình như không biết. Xoa xoa cằm, thoạt nhìn, có chỗ nào không đúng. Cố Tả Ý mở xem lịch sử của Lâm Thành. Trong đó ca khúc mới nhất nhất là vào năm ngoái, CV Cố Tả Ý, fan 7. Lâm Thành không phải nói những người khác cũng mất ngủ nên mới hát sao? Chẳng lẽ không đúng? Fan 8, CV Cố Tả Ý, gần đây mất ngủ hình như chỉ có một mình mỹ nhân anh. Cho nên mỹ nhân cảm thấy thế nào? Fan 9, CV Cố Tả Ý, mỹ nhân ngốc manh anh bị bệ hạ lừa. Cho nên đây là sự thật sao? Nói dối nha. Fan 10, CV Cố Tả Ý, hành động quan tâm hàm xúc này của bệ hạ quả thực bạo manh. Khó trách tôi cảm thấy từ tiểu bảo bối kia lại ôn nhu sủng nịch như thế. Nguyên lai là vì mỹ nhớ. Email protected. Lâm Thành. Fan 11, CV Cố Tả Ý, mỹ nhân, mau tới Moa Moa cái nào. CV Lâm Thành. Fan 11, thân, lúc này nhân cơ hội đùa giỡn mỹ nhân là không tốt. Fan 11, ngao. Bệ hạ, cư nhiên bị anh phát hiện quy. Fan 12, bệ hạ thật sự là mỗi thời mỗi khắc đều che chở mỹ nhân nhà mình. Khi một like một like một L, phản xạ hình cung ngược Cố Tả Ý cuối cùng cũng hiểu được. Kỳ thật bài hát kia là Lâm Thành hát riêng cho cậu. Khó trách cuối cùng còn tặng kèm câu chúc ngủ ngon. Lúc đó, Cố Tả Ý còn đặt mình vào một trong số fan của Lâm Thành. Rất cảm động hạnh phúc. Nhưng hiện tại sau khi biết chân tướng mỹ nhân cũng thiếu chút nữa rơi lệ tê, rõ ràng hát riêng cho cậu. Kết quả cậu ở trên Weibo phát tán. Lại còn, chính chủ QAQ. Cố Tả Ý trong lòng cực kỳ hối hận. Hiện tại cậu xúc động muốn tự đào mồ chôn mình. Vì thế, cô mỹ nhân lại tiếp tục làm thêm một chuyện để chấm dứt việc này. Đó chính là, đem nội tâm phát lên Weibo. CV Cố Tả Ý, đệt. Sớm biết là Lâm Thành cho tôi sẽ không up lên cho các người nghe đâu. QAQ yoyo 83 yoyo 83 yoyo 83. Vây xem Lưu Tiên Sinh 1. Phốc, mỹ nhân, chậm rồi 233.333. Ca khúc này đã bị mọi người replay thiệt nhiều. Loại sự tình này em sẽ nói cho anh biết mỹ. Moa Moa, 3. Vây xem Lưu Tiên Sinh 2. Ngốc manh mỹ nhân cư nhiên bây giờ mới phản ứng kịp. Moa moa, ba, vây xem Lưu tiên sinh ba. Mỹ nhân không kịp rồi. Tụi này đều tải xuống hết rồi. O, chấm, moa moa, ba, vây xem Lưu tiên sinh bốn. Mỹ nhân thuận mau, sao lại bị khi dễ nữa rồi. Moa moa, ba, vây xem Lưu tiên sinh năm. Mỹ nhân, thừa nhận đi. Anh và bệ hạ chính là cố ý sâu ân ái, bất quá. Tôi vẫn nghĩ đến Moa Moa. Moa Moa, ba, vây xem Lưu tiên sinh sáu. Tuy rằng mỗi lần nhìn thấy sâu ân ái đều muốn nói một tiếng chết đi. Nhưng là vì cái mau gì thích nghe ngóng chuyện của mỹ nhân và bệ hạ như vậy. Moa Moa, ba, vây xem Lưu tiên sinh bảy. Mỹ nhân, trước Moa Moa cái đi. QAQ. Sau đó muốn nói một câu, cùng một chỗ đi, vây xem Lưu tiên sinh tám, lầu dưới xếp hàng, cùng một chỗ, Moa Moa, ba, vây xem Lưu tiên sinh tám, cùng một chỗ, Moa Moa, ba, cùng một chỗ Moa Moa, ba, cùng nhau Moa Moa, ba, nhào lên Moa Moa, ba, Moa Moa, ba, Moa, ba, ba. Hôn em gái mấy người QAQ. Cố Tả Ý ảo não xoa xoa mặt. Gần đây chẳng hiểu sao đầu óc cứ ứ nước QAQ. Cố Tả Ý xấu hổ gõ Lâm Thành. Chỉ có thể nói riêng tư. Ở trên Weibo luôn khó nói. Cố Tả Ý, tôi không biết. Sớm biết tôi sẽ không up ra ngoài. Cố Tả Ý, tôi sai rồi. Cố Tả Ý, mỹ nhân liên tiếp phát ba icon mặt khóc. Sau đó lại nói. Cố Tả Ý, sớm biết liền tàng chữ của riêng, mới không thèm chia sẻ đâu. Quả nhiên mấy câu phía trước đều là làm đệm, câu cuối cùng mới là thật, là trọng điểm, cho nên, ngạo kiều thụ a, chính là không được tự nhiên. Lâm Thành nhìn đoạn chat này, tiểu ý trên mặt đến giờ vẫn chưa biến mất. Lâm Thành, không sao, Cố Tả Ý, nhưng không có hàng để tàng chữ riêng. Lâm Thành, vậy tôi ghi âm đếm cừu cho cậu. Cố Tả Ý, thật sự mị yo yo 133. Lâm Thành, thật khi 8K. Cố Tả Ý, bệ hạ tôi yêu anh. Moa Moa, ba, anh ngây ngẩn trước màn hình. Tuy rằng biết đối phương nói đùa nhưng một phút đó khiến tim anh hẫng đi một nhịp. Cố gắng bình ổn tâm tình rồi chậm rãi nói. Lâm Thành, Moa Moa, từ lúc Lâm Thành đáp ứng. Cố Tả Ý liền cao hứng ở trước laptop chờ a chờ. Cách 3 phút lại mở QQ Lâm Thành nhìn một cái. Tưởng tượng Lâm Thành chỉ vì một mình cậu mà đếm cừu. Khóe miệng Cố Tả Ý cong đến mức tê liệt. Mắt thấy kim đồng hồ đảo qua một vòng lại một vòng. Cố Tả Ý từ vui mừng trở nên gấp gáp khó nhịn. Đã mấy tiếng trôi qua rồi. Lâm Thành có phải đã quên rồi hay không? Cố Tả Ý không biết rõ số lượng cừu phải đếm. Tuy rằng lúc đếm sẽ dễ mắc lỗi nhưng cho dù mắc lỗi vài lần, cũng sẽ không đến mấy tiếng rồi vẫn ghi chưa xong a. Cố Tả Ý nhịn xuống xúc động mãnh liệt muốn quy Lâm Thành. Nhàm chán mở mic ghi âm mắng. Cừu, hừ hừ, tâm tình gắt gỏng trong lòng của tôi không phải chỉ cần đếm 10.000 con cừu liền nguôi ngoai. Hừ hừ, tôi đến giúp anh thêm dầu vào lửa đây. Vậy nên chúng ta cùng nhau đếm cừu đi. Một con cừu nhảy qua. Nó dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn mày. Hai con cừu nhảy qua. Nó vẫn dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn mày. Ba con cừu nhảy qua. Nó vẫn dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn mày. 100 con cừu nhảy qua. Nó dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mày. Lúc này mày không cần kiềm chế. Nhìn cái gì mà nhìn. Rít gào đi. Cừu. Côn. Em đã lên cơn, hiện tại, đã 10.000 con cừu rồi. Lâm Thành bệ hạ, sao còn không thấy bệ hạ QAQ? Cừu đã nhảy xong rồi. Hiện tại là Thảo Nê Mã đang su IG sứa IG phi cước đại. Lâm Thành, mau xuất hiện, mau giao đếm cừu, không giao sẽ khởi tố. Tôi phê bình trầm trọng, đang lúc cô mỹ nhân lầm bầm lầu bầu một mình. Lâm Thành rốt cục gõ cậu. Cố Tả Ý vừa thấy cái tập tin tên, đếm cừu cho mỹ nhân, MP3, lập tức hồi máu sống lại, Không biết Lâm Thành dùng cách thức gì mà dung lượng tập tin này có vẻ lớn. Sau khi tải về, Cố Tả Ý nhấn nút play. Phát giác hóa ra là đến một tiếng đồng hồ. Này là đếm bao nhiêu con cừu a? Lâm Thành, cái kia, ban đầu có vài chỗ đếm sai. Phải thu lại nhiều lần. Đợi lâu, Cố Tả Ý, không có. Bệ hạ quá tốt, QAQ cảm động. Cố Tả Ý cảm động thực sự xuất phát từ nội tâm. Cậu biết đếm cừu rất nhàm chán. Vì để chắc chắn rằng không đếm sai phải tập trung tinh thần ngồi một chỗ không làm gì cả. Cho nên nói, đếm cừu là một chuyện phi thường nhàm chán. Bình thường CV đếm cừu chỉ có vài phút. Hơn 10 phút đã rất hiếm. Lâm Thành lần này cư nhiên đếm cho cậu nhiều như vậy QAQ. Cô Mỹ Nhân đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó lấp đầy trong lòng. Nghe nói thứ đó tên là hạnh phúc. Cố Tả Ý ngồi trước laptop chuyện gì cũng không làm. Yên lặng nghe Lâm Thành đếm cừu. Mỗi một câu đều nghe thật cẩn thận. Âm thanh ôn nhu trầm thấp đếm cừu. Thong thả vội vàng. Cố Tả Ý nghe thật hưởng thụ. Giữa lúc say mê, Cố Tả Ý đột nhiên nhíu nhíu mày. Cảm thấy cả người không ổn. Bởi vì, hình như có âm thanh phát ra. Cố Tả Ý vội mở tập tin kia yên lặng nghe. Sau đó âm thầm tắt đi. Nguyên lai cái tên kỳ quái đếm cừu gào thét một mình lúc nãy chính là cậu. Nghe Lâm Thành đếm cừu xong, tập tin kế tiếp chính là của Cố Tả Ý, đúng là file thu âm thanh thấp kém kia. Cố Tả Ý giật mình một cái, lập tức PM cho Lâm Thành. Cố Tả Ý, thân, không còn gì để nói. Quá tốt QAQ. Lâm Thành, Cố Tả Ý, không. Không có gì. Cố Tả Ý, tôi là muốn nói. Bệ hạ anh đếm quá tốt QAQ. Cố Tả Ý yên lặng quay đầu. Dứt khoát đem tập tin mình thu âm lúc nãy xóa đi. Sau đó đến thư mục thùng rác. Trực tiếp hủy thi diệt tích lần nữa. Trước khi ngủ, Cố Tả Ý đem đoạn MP3 Lâm Thành đếm cừu sửa tên lại thành. Bệ hạ chúc mình ngủ ngon. Moa moa. Cố Tả Ý nhắm mắt lại nằm trên giường. Chuyên tâm nghe giọng của Lâm Thành. Mỹ nhân. Đã muộn thế này còn chưa ngủ sao? Vậy tôi đến giúp cậu đếm cừu nhé. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu. Mỹ nhân đã ngủ chưa? Vẫn chưa. Vậy tôi tiếp tục đếm. 101 con cừu. 102 con cừu. 103 con cừu. Thanh âm Lâm Thành vốn thuộc loại ấm áp ôn nhu. Hiện tại đếm cừu thanh âm càng ôn nhu hơn. Ngữ điệu cũng rất nhẹ nhàng thong thả. Cố Tả Ý cảm thấy cậu nghe đến tâm đều nở hoa. Dần dần, ban đêm yên tĩnh vang lên tiếng hít thở mềm mỏng của Cố Tả Ý. Cố Tả Ý ngủ. Khóe miệng vẫn còn lưu lại một tia mỉm cười. Lúc này trong MP3 thanh âm Lâm Thành còn tiếp tục. Hiện tại đã khuya, Mỹ Nhân hẳn là đã ngủ rồi. Vậy thì, Mỹ Nhân, Moa Moa, tiểu kịch trường, bệ hạ, anh yêu em, Moa Moa. Mỹ Nhân, hình như có chỗ nào không đúng. Bệ hạ, Mỹ Nhân, anh nghĩ hoàng đế bệ hạ sẽ nói Moa Moa sao? Bệ hạ, không có. Mỹ Nhân, em thấy. Bệ hạ, Mỹ Nhân, chính là anh. Lâm Thành bệ hạ, trong kịch, Mỹ Nhân, Moa Moa. Bệ hạ, Mỹ Nhân, cho nên bệ hạ, lại đến Moa Moa cái đi o. O, bệ hạ, Mỹ Nhân, bệ hạ. Moa moa o, o, bệ hạ, nâng chán, bệ hạ, Mỹ Nhân moa moa, bệ hạ nội tâm OS, Mỹ Nhân, còn không mau nói yêu anh, cách chương.